Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, 049 Thêu Hoa, thêm càng, cất chứa chướng 50 cái thêm càng, thực hiện lời hứa, tiếp theo cái là 300 cái cất chứa, đến trước mắt còn kém 26 cái, Thẩm Kiều đã sớm nhìn thấy Hà Nhã lén lút mà đứng ở quả kim quất thụ. Sau, Thẩm Triệt còn chặn nàng nửa cái thân mình, lập tức lớn tiếng nói. Đại bá mẫu, bọn họ sớm tới, Hà Nhã nghẹn đến phiên mát, cũng may rốt cuộc nuốt đi xuống, trường ra một hơi, nhảy đi ra ngoài, nãi nãi, nương, ta ở chỗ này, Thẩm ra hai đại phòng nữ quyến cùng Tôn Bồi ánh mắt khác nhau mà nhìn chằm chằm Hà. Nhã, nơi này ít có không bị nàng khi dễ quá, không nói Thẩm Tề Sơn nhân vật như vậy. Thẩm ra thế đại thư hương dòng dõi. Con cháu nhiều là Ôn Lương Bác học hạng người, tuy bất đắc chí bằng ác chi tâm tới phỏng đoán Hà Nhã. Nhưng tụ muốn ra, người muốn mạt, tương so phía trước không ai bì nổi, nghèo túng cho tới bây giờ nông nỗi nàng tổng nên nhiều ít có chút áy náy chi sắc. Nào biết liếc mắt một cái nhìn lại, trước mắt người bằng phẳng như là cái gì cũng chưa từng phát sinh quá. Còn cười hì hì hướng lão phu nhân hành một cái đại lễ. Cùng chúc lão phu nhân phúc thọ an khang, hào hậu ra mặt. Ngồi ở lão phu nhân một bên Thẩm Mặc còn nhớ rõ ngày ấy bị nàng kéo lấy góc áo. Nghĩ đến Hà Nhã từng chết sống buộc gả cho nàng. Đối nàng chán ghét không phải một chút. Lập tức liếc mắt một cái đảo qua. Hai mắt trầm xuống, không hề nhiều xem một cái, bất đồng với Thẩm Mặc rõ ràng làm vẻ ta đây. Hứa Diệu hàm tắc hiền lành mà giơ lên đầu tới. Tinh tế đánh giá Hà Nhã, hoàn toàn bất đồng lần đầu tiên thấy nàng khi phú quý kiều diễm. Quần áo tuy rằng sạch sẽ, lại không tính là mới tinh, nghĩ đến bọn họ vợ chồng hai người hiện giờ đến dựa vào Thẩm Mặc hơi thở mà sống. Hứa Diệu hàm lại khắc chế, cũng cảm thấy có một tia đắc ý Thẩm Triệt tươi cười thân thiết mà đi theo Hà Nhã mặt sau. Thẩm ra người ngầm tất nhiên là lắc đầu. Nghe nói gì tiểu hổ quản Thẩm Triệt quản được thực nghiêm. Thẩm Triệt vốn dĩ liền có chút mộc ngốc, cũng thế, hắn cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Về sau xa điểm chính là, vương phu nhân không nói gì. Lý lão phu nhân nhìn hai người trong chốc lát mới nói. Lão nhị tức phụ nhi thân mình vừa vặn, mau ngồi xuống nói chuyện, Hà Nhã ngoan ngoãn theo tiếng. Thái độ chi kính cẩn nghe theo trước nay chưa từng có. Tự nhiên có người lần thứ hai kinh ngạc, phát ra khinh thường chi âm, bất quá Lý lão phu nhân cùng vương phu nhân đều là cực có thể vững vàng. Lập tức Lý lão phu nhân sai người nâng ra một cái dương gỗ tới. Gác trung ương trên mặt đất mở ra vừa thấy, bên trong châu bạch ngọc nhuận, hoa lụa nhiều đóa, tất cả đều là đủ loại kiểu dáng nữ tử châm cài, Lý lão phu nhân nói. Người nói lão gia có phải hay không hồ đồ? Đi ngang qua Tề Châu, thấy chỗ đó thừa thải này đó nữ hài nhi dùng đồ vật. Một hai phải lộng này đó tặng cho ta, ta lại không phải kia nhị bát niên hoa cô nương. Lý lão phu nhân trong lời nói bất đắc dĩ chọc đến một phòng người cười mở ra. Kỳ thật Lý lão phu nhân lập tức muốn làm đó là 60 đại thọ. Thực tế là 59 tuổi, nhân bảo dưỡng thích đáng. Thoạt nhìn cũng bất quá 50 xuất đầu bộ dáng, thật sự không tính là lão, Hà Nhã không ngờ quá Thẩm Tề Sơn lại là như vậy tính tình. Kỳ thật đến bây giờ nàng còn không có gặp qua Thẩm Tề Sơn đâu. Lấy trước mắt chứng kiến, đảo như là một cái lão niên văn thanh nào. Tưởng quy tưởng, Lý lão phu nhân mệnh các phòng tức phụ, cháu gái tôn tức tự hành chọn lựa chính mình thích khi. Nàng cũng đi theo thấu tiến lên đi. Bất quá cùng những người khác tưởng không giống nhau, Hà Nhã không để bụng kiểu dáng tân không tân, xinh đẹp không xinh đẹp, nhìn mấy cái kim quang lấp lánh, nhưng thật ra vừa ý thực, vàng nào, Thẩm Triệt thấy chính mình tức phụ hai mắt tỏa ánh sáng. Ngầm rất xấu hổ, hắn lại không thể tiến lên giúp đỡ đoạt, chỉ ở phía sau nhìn Hà Nhã bị tễ tới tễ đi tễ ra tới, Thẩm gia tức phụ các cô nương nhìn Văn Nhã. Cũng không phải mạt, hiện giờ tiểu lão hổ đối với các nàng cấu không thành uy hiếp. Dùng đến nhường sao, Hà Nhã thực mau phát hiện không đúng. Mặc kệ nàng coi trọng nào một con, đều có người đoạt ở nàng phía trước lấy đi. Thử vài lần, cũng phát tác không đứng dậy. Ngẫm lại thôi, hiện tại nàng có cửa hàng. Còn hiếm lạ điểm này Nhi Tiền Trinh, nào biết đi cũng không thể đi. Thẩm Kiều cũng không ngẩng đầu lên nói. Nhị tẩu, như thế nào không chọn người thích nha? Chẳng lẽ là ghét bỏ nãi nãi không tốt? Lập tức có người tiếp được. Chính là Thẩm Nguyệt Lân trưởng tức Tôn Thị. Kiều nha đầu, người đã quên nhị tẩu ra nhiều có tiền sao? Nhân ra cái dạng gì bảo bối chưa thấy qua? Có phải hay không nha? Nhị tẩu, Hà Cương vì bức bách Thẩm gia đồng ý hôn sự này. Còn chào quá Tôn Thị tướng công. Tôn Thị khẩu khí này sớm nghẹn chứ, trừ bỏ Thẩm Kiều. Tôn Thị còn có một cái tiểu cô bất quá 7 tuổi. Tiểu cô nương nghe tẩu tử nói như vậy. Hiếu kỳ nói, tỷ tỷ không phải nói nhị tẩu gia đã bị sao trống trơn sao? Hà Nhã, nhà ngươi mới bị sao trống trơn. Người cả nhà đều bị sao trống trơn, trên mặt lại cười nói. Đúng vậy, đó là trước kia, hiện tại nhị tẩu cái gì đều không có, mọi người hiếm thấy Hà Nhã như thế hòa khí nói chuyện. Giật mình rất nhiều đều tưởng quả thật là người nghèo trí đoàn. Không mệt rơi xuống này đầy đất bước, Thẩm Kiều dành trước đem kia mấy chi lược quý trọng chút cây. Châm đều cầm đi. Chỉ chớp mắt, mâm chỉ còn lại có một con nhan sắc phát cũ hoa lụa cây châm. Này đó nữ nhân động tác thật đúng là mau. Hà Nhã thầm nghĩ, nhưng nếu là không lấy, chỉ sợ Lý lão phu nhân chỗ đó lại không thể nào nói nổi. Hà Nhã chân thành mà cười cái, cầm lấy tới trực tiếp cắm ở trên đầu cô nương tức phụ nhi nhóm. Cho các ngươi nhìn một cái gì là chức nghiệp tinh thần. Thẩm Triệt mắt sáng ngời. Hứa Diệu Hạ Nguyên muốn đem chính mình trên tay làm trò bà mặt phân một chi cấp Hà Nhã. Thấy nàng còn rất cao hứng bộ dáng, tự giác ngừng tay, bất quá này giúp tức phụ nhi cũng sẽ không như vậy liền buông tha Hà Nhã. Mọi người ánh mắt loạn truyền, cuối cùng nhảy ra tới vẫn là Thẩm Kiều. Thẩm Kiều nằm ở Lý lão phu nhân đầu gối làm nũng nói. Nãi nãi, lập tức chính là ngài lão nhân ra ngày sinh. Kiều Nhi sớm liền cho ngài lão nhân ra chuẩn bị một phần lễ vật. Lý lão phu nhân cười nói. Đó là cái gì thứ tốt? Ta nhưng chờ không kịp. Thẩm Kiều cười duyên. Hiện tại còn không thể nói cho ngài. Chờ đến lúc đó ngài lão nhân ra vui vẻ đi. Tẩu tử các nàng cũng đều chuẩn bị. Chúng ta chuẩn bị một lần. Lý lão phu nhân tự nhiên hỏi. Nga, các ngươi chuẩn bị như thế nào một lần? Thẩm Kiều. Kia vẫn là đến từ ngài tới định đoạt, tuyển ra đệ nhất danh cùng cuối cùng một người. Đệ nhất danh chúng ta đại gia hòa thỏa mãn nàng một cái nguyện vọng. Cuối cùng một người nàng thỏa mãn chúng ta đại gia hòa một cái nguyện vọng là được nguyên lai Thẩm. Kiều đề nghị là mọi người lễ vật đều nặc danh bày ra tới. Từ Lý lão phu nhân tiến hành cho điểm mơ siêu ngờ tới thức công bằng. Kỳ thật ai không biết tại đây phú quý chi hương. Đùa đến còn không phải bạc, hơn nữa, nàng lại nào có các nàng hiểu biết Lý lão phu nhân yêu thích bất quá Lý lão phu nhân hiển nhiên cảm. Thấy rất thú vị, vỗ tay liên thanh tán đồng, Hà Nhã căn bản không có phản đối quyền lợi. Mang kia đóa phá châu hoa trở về Phúc Viên, Nhục Viên tử thấy đi ra ngoài thời điểm còn hào. Khi trở về hai người đều héo ba ba, một mặt dò hỏi một mặt đem đồ ăn bày đi lên. Hà Nhã lúc này mới nhớ lại chính mình từ tỉnh ngủ còn không có ăn cái gì. Thẩm Triệt đang định khuyên nàng nhiều ít ăn chút, nào biết Hà Nhã bưng lên chén tới gió cuốn mây tan càn quét một phen. Mới biết chính mình hạt nhọc lòng ăn xong cơm, cũng không làm nghỉ ngơi, cũng ngoài ý muốn không thúc giục Thẩm Triệt niệm thư, kéo hắn cùng ra phủ, nguyên lai là muốn đi xem kia cửa hàng. Hết chương.